Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đã đến ư? Hiền Tử Bàn hướng phía Vũ Hạo vẫy tay, ý bảo ngồi xuống. Vũ Hạo ngồi bên cạnh Hiền Tử Bàn. Thế nào? Người có đầu mối sao? Hiền Tử Bàn thở dài, lắc đầu. Vũ Hạo vội an ủi. Hiền lão sư, đừng có gấp. Chúng ta từ từ sẽ đến mà. Nhất định sẽ tìm được phương án tốt nhất thôi. Người gần đây quá mệt mỏi, có nên nghỉ ngơi một chút không? Một tia mỉm cười thản nhiên theo khóe miệng Hiền Tử Bàn nhộn nhạo lên. Cho dù Hiền Tử Bàn biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút không ổn, Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt. Người thật sự thành công ư? Hiền Tử Bàn khẽ gật đầu. Ít nhất thì đã thành công trên phương diện lý luận. Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Vậy tại sao vừa rồi lại lắc đầu chứ? Hiền Tử Bàn nói, ta lắc đầu là vì không thể phục chế tính. Chế tác độ khó mặc dù cực lớn, nhưng bằng vào hai người chúng ta vẫn có thể hoàn thành. Nhưng là sử dụng điều kiện của nó thì quá hà khắc. Trừ người ở ngoài, ta còn muốn không xuất ra thời thế hiện nay có ai có thể sử dụng chứ? Vũ Hạo lúc này thở ra nhẹ nhàng. Hiền lão sư, ngài... Hiền Tử Bàn bĩm môi. Ít nhất ta không có gì để che giấu, ta sẽ giao hết cho người. Nếu không, người có thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư ư? Đúng vậy, hiện tại Vũ Hạo đã chân chính là hồn đạo sư cấp 9. Tu vi của hắn còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng trong tay hắn đã độc lập hoàn thành cấp 9 hồn đạo khí. Điểm này không thể nghi ngờ. Hoặc Vũ Hạo hiểu Hiền Tử Bàn đang nói gì. Hiền lão sư, cũng không phải là ta. Hiền Tử Bàn nói, là bởi vì ta không sở hữu Quỷ Điêu Thần Đao. Một năm rưỡi Hiền Tử Bàn hòa thế đầu như cũ không có thể học xong Long Vũ Tập Vũ Đao Pháp, chỉ có thể coi là một chút xà lồng hữu hình vô ý. Long Vũ Tập Vũ Đao Pháp uy năng không khả năng hoàn toàn mà phát huy ra. Hoặc Vũ Hạo bất đắc dĩ. Điều này cũng không thể trách ta. Quỷ Điêu Thần Đao đã nhận chủ, ta không có biện pháp gì. Hắn nhanh như vậy trở thành hồn đạo sư cấp 9, cùng Quỷ Điêu Thần Đao làm vô tập vũ đạo pháp là phân không giả, càng là vận dụng nhận thức. Vũ Hạo có thể cảm nhận làm vô tập vũ đạo pháp trong huyền ảo. Hiền lão sư, vậy khi nào chúng ta bắt đầu chứ? Vũ Hạo hỏi. Hiền Tử Bàn nói, đừng vội. Ta đây trước toàn thân cống tứ hạ xuống, dù sao xác ngoài người làm đã không sai biệt lắm. Trước tiên ta dựa theo đó nghĩ ra thiết kế một cái phương án, sau đó chúng ta thảo luận. Động thủ cũng không phải là lấy năng lực hiện tại của ngươi, chế luyện hẳn là không có vấn đề gì. Được. Vũ Hạo gật đầu. Hiền Tử Bàn như có điều gì đó suy nghĩ. Thật ra thì ta một mực suy tư, làm sao có thể đủ đem loại hình thức giọng này để sử dụng chứ? Nếu như có thể mà nói, như vậy ta tin tưởng sẽ cải biến hồn đạo khí thế giới. Vũ Hạo cười khổ. Nói dễ vậy sao? Chúng ta không phải là đã sớm có sao? Chế luyện một cái tinh thần lực khuếch đại, lớn hơn tinh thần lực cùng linh hồn lực. Nhưng cái này thật sự là quá khó khăn. Một người không biết nên như thế nào hạ thủ. Vậy để cho người nào thí nghiệm đây? Hiên Tử Văn nở nụ cười. Không phải sao, đồ chơi này mà không có cách nào thí nghiệm ư? Hơn nữa, bây giờ còn không tìm được đồng mối. Trước tiên, người đem cái này làm tốt rồi hãy nói. Chỉ cần chúng ta hoàn thành thì cũng đủ để xung động hồn đạo sư giới. Đến khi đó thì... Đang lúc ấy thì ngoài cửa một người tiến vào. Hiên Tử Văn ánh mắt thoáng nhìn. Ngó cái gì chứ? Hòa Thế Đầu từ bên ngoài đi tới cười. Đây không phải là quấy rầy hai người sao? Hiện tại hắn cũng đã chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 8. Vốn thân là hồn sư thức ăn, hồn lực tu vi muốn tăng lên 10 phần khó khăn. Càn khôn tạo hóa đàn tác dụng đối với hắn mà nói là lớn nhất. Hóa Thế Đầu bắt đầu ngồi xuống. Vũ Hạo, học viện bên kia muốn người đi qua một chuyến, nghe nói Huyền lão bọn họ xuất quan. Nghe Hóa Thế Đầu nói như vậy, ánh mắt Vũ Hạo sáng ngời. Huyền lão xuất quan ư? Đây là đại hảo sự. Ban đầu Đường Môn đem một viên càn khôn tạo hóa đàn tặng cho sự đại các học viện. Huyền lão liền mang theo Ngôn Tiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi bế quản. Đây cũng là trải qua hải thần các hội nghị thảo luận nghiên cứu sau đó quyết định. Sở dĩ bọn hắn ba vị mà không phải hải thần các sở hữu Túc Lão cùng chung phục dụng là đối với sự đại các học viện tương lai suy nghĩ. Càn khôn tạo hóa đàn hiệu quả đúng là đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng dược hiệu cuối cùng là có hạn mức cao nhất. Hơn nữa cũng phải nhìn tác dụng ở trên người nào. Giống như lục hoàn, thất hoàn hồn sư phục dụng một chút, hiệu quả cực kỳ lộ vẻ. Nếu như đổi là phong hào đấu la cấp bậc cường giả phục dụng, nhất là sự đại các học viện, những vị phong hào đấu la cường giả này, hiệu quả dĩ nhiên là giảm một chút. Cho nên tổng hợp suy nghĩ, cuối cùng người uống đúng là Huyền lão, Ngôn Tiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi ba người. Huyền lão không thể nghi ngờ, hắn là hải thần các chủ của sự đại các học viện, siêu cấp đấu la cấp 98, có hy vọng nhất để trở thành cực hạn đấu la. Mà bây giờ sự đại các học viện thiếu thốn nhất chính là một vị cực hạn đấu la. Về phần Ngôn Tiểu Triết, Tiên Lâm Nhi hai người, bọn họ ở chung hải thần các chư vị Túc Lão, vừa là siêu cấp đấu la. Ngôn Tiểu Triết bản thân đã là phong hào đấu la 96 cấp, Tiên Lâm Nhi là 95. Bọn họ đều là trụ cột vững vàng tương lai của sự đại các học viện. Vì vậy cuối cùng ba vị này cùng bế quan phục dục càn khôn tạo hóa đàn, đánh sâu vào bình cảnh. Ngay cả sự đại các học viện chư vị Túc Lão cũng không nghĩ tới thời gian bế quan dài như vậy, 1.5 năm. Hòa Thế Đầu vừa nói bọn họ xuất quan, hoặc Vũ Hạo có thể nào lại không sợ hãi. Hắn quan tâm đó là Huyền lão có thể đột phá hay không để kế thừa Mộc lão. Sự đại các học viện cần một vị cực hạn đấu la cấp bậc cường giả. Nếu như thành công, vậy thì đối với học viện cũng tốt, đối với Đường Môn cũng tốt. Tất cả đều là đại hảo sự. Hiền lão sư, ta qua xem trước một chút. Vũ Hạo nhìn Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn hừ hướng hắn gật đầu. Đi đi. Mấy ngày qua cũng không cần tới ta. Ta đoán chừng bước đầu thiết kế khoảng 10 đến 15 ngày. Nửa tháng sau đấu lại là tốt rồi. Vũ Hạo hiện tại đã chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 9. Hiền tự bàn đối với hắn cũng là không khẩn trương. Được, Vũ Hạo mừng rỡ. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mỗi ngày nghiên cứu hồn đạo khí tiêu hao sinh lực so với hắn tu luyện cao hơn. Đừng xem là chỉ có 3 canh giờ mà tốc độ vận chuyển kết quả rất là cao. Ra khỏi phòng thí nghiệm, Vũ Hạo hướng Hòa Thế Độc. Nhị sư huynh, học viện trừ gọi ta còn người nào không? Hòa Thế Độc cười. Được rồi, hãy đi tìm Vũ Đồng ư, mang theo nàng cùng đi. Gọi để cùng đại sư huynh lại còn có Vũ Đồng nữa. Vũ Hạo có chút ý cười. Điểm này trực tiếp bị Hòa Thế Đầu đã bắt được. Đồng Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị bắt đầu minh tưởng, Vũ Hạo trở lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa nghe học viện bên kia tìm, vội vàng thay đổi y phục cùng Vũ Hạo tới chỗ học viện. Đi xa khỏi đường môn, Vũ Hạo đột nhiên có dũng khí, toàn thân buông lỏng cảm giác. Thật sự thật lâu rồi không có đi ra ngoài. Không chỉ là hắn, mà Đồng Vũ Đồng cảm giác cũng như vậy. Hai người kể từ cực quen biết nhau tới giờ, gần 2 năm thời gian cùng nhau tu luyện. Đi xa khỏi đường môn cũng là đến trên đầu ngón tay. Rất nhanh sau đó bọn họ đi ra khỏi thành, tiến vào trong thành Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc mấy năm nay đã sớm có biến hóa rất lớn. Hiện tại nhìn từ mặt ngoài đã cơ hồ ngoài thành cùng trong thành không chia ra quá lớn. Duy nhất là ngoài thành kiến trúc lộ ra vẻ có chút đổi mới. Truyền linh tháp tổng bộ hiện tại đã bị bao quát ở ngoài thành. Điều này làm cho Sử Lai Khắc thành cơ hồ trở thành nguyên trúc đấu la đại lục tám quốc trung tâm. Đại lượng hồn sư lui tới bên trong thành Sử Lai Khắc. Thương nhân hộ lại càng đếm không hết. Hơn nữa, lấy thiên hồn đế quốc thương nhân chiếm đa số. Thiên hồn đế quốc bị nhân nguyệt đế quốc chiếm thành thổ địa. Như thế này, e ngại an nguy sẽ ra vấn đề. Chỉ cần có điều kiện cũng lựa chọn đại quy mô di chuyển. Mà có Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa thành lập Sử Lai Khắc thành, tự nhiên bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Sử Lai Khắc thành biến hóa nhiều thật. Đồng Vũ Đồng thở dài. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Đúng, hiện tại Sử Lai Khắc thành chúng ta kích thước đã muốn sánh ngang cùng nhân vật đế quốc Minh Đô. Chứ hồn đạo khí thông dụng phương diện còn kém một chút, nhưng kích thước cùng náo nhiệt cũng không kém bao nhiêu. Đồng Vũ Đồng khẽ mỉm cười. Đúng. Hoặc Vũ Hạo kéo tay Đồng Vũ Đồng, liếc nàng một cái, nụ cười ửng đỏ, hai đầu lông mày cũng là tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta đều là phong hậu đấu la, tuổi không nhỏ nữa, hay là nên thương lượng vấn đề hôn sự. Đồng Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Ý của huynh? Vũ Hạo vội vàng cười. Ta muốn sớm giải quyết một chút vấn đề. Đồng Vũ Đồng sau đó cười. Đừng có nóng vội. Để ta nghĩ biện pháp một chút liên lạc với cha. Nhắc tới phụ thân, trong mắt nàng hiện lên một tia đau buồn. Vũ Hạo không có chú ý tới thần sắc biến hóa đó. Đi, từ chúng ta đi đã, đừng làm cho Huyền lão sốt ruột trở. Sử Lai Khắc thành trì mới thành lập, làm cho Sử Lai Khắc học viện, bổn viện hoàn toàn ở vào khu vực hạch tâm. Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ cùng vũ hồn hệ đều đã tiến hành khuếch trương. Tại phương diện hồn đạo hệ là cùng đường môn hồn đạo đường có liên hệ mật thiết, là đường môn truyền vận rất nhiều nhân tài. Lúc này mặc dù là buổi sáng, nhưng các học viên cũng đã đang đi học. Hai người đi vào học viện ở thời điểm đó, toàn bộ học viện đều yên tĩnh. Phiêu Nhiên lướt qua Hải Thần Hồ, leo lên Hải Thần Đảo. Vừa mới lên, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền thấy một vị người quen. Bọn họ bay tới trên mặt hồ, mục tiêu rõ ràng như vậy. Tố Đồng, xin chào, đã lâu không gặp. Vũ Hạo hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Vị người quen kia chính là người ban đầu ở Hải Thần Xuyên thân cận trên đại hội thể hiện ra năng lực cực hạn chi băng, có được băng tiền tuyết nữ vũ hồn Tô Đồng. Chứng kiến Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Tô Đồng hơi sững sờ. Tướng mạo của nàng cực đẹp, bởi vì có được vũ hồn băng tiền tuyết nữ. Nghe Vũ Hạo chào hỏi, nàng hướng hắn gật đầu, không nói gì, xoay người rời đi. Đường Vũ Đồng che miệng cười. Xem ra nàng vẫn còn ý giận huynh đó. Vũ Hạo than nhẹ. Hài, đẹp quá như ta cũng là phiền toái đó. Nàng có nên hay không tự hào đi? Đường Vũ Đồng nhếch miệng. Ta chả cảm thấy gì cả. Năm đó ở thời điểm ta giả nam trang, ta như thế nào lại không phát hiện điểm này chứ? Ta còn xuất sắc hơn thì phải. Hoặc Vũ Hạo cười. Thôi, thiên hạ đệ nhất không phải chính là ta sao? Đẹp trai nhất đó. Đường Vũ Đồng định phản bác, tuy nhiên cũng không nói ra miệng. Huynh sao mặt trở nên như vậy từ hồi nào hả? Vũ Hạo thở dài. Mỗi ngày bị cái phong ấn đó của nàng tạc, sao mặt ta không có chuyện thì mới là lạ đó. Đường Vũ Đồng cười. Thôi nhanh đi, Huyền lão đang sốt ruột chờ chúng ta đó. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi vào Hải Thần Các. Lúc đó Hải Thần Các một tầng đại sảnh đang đầy người, ngoại trừ Vũ Hạo đến cuối cùng. Mặt khác, các thành viên Hải Thần Các toàn bộ đến đông đủ. Bối Bối cũng đến sớm hơn bọn họ một bước. Huyền lão ngồi ở chủ vị, nhìn ở phía trên, nguyên lai tự hồ không có gì thay đổi. Nhưng Vũ Hạo vẫn mơ hồ cảm thấy Huyền lão bây giờ là bất động. So với trước đây, khí tức trên thân tựa hồ trở nên càng thêm bình hòa. Căn bản cảm giác không thấy bất luận hồn lực chấn động cùng tinh thần chấn động. Nhìn về phía trên giống như là một vị lão nhân bình thường, mà ngay cả con ngươi đều là tự nhiên chất phác. Đã đến rồi ư? Ngồi đi. Vũ Đồng cũng ngồi xuống. Huyền lão mỉm cười hướng phía Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo lúc này mới phát hiện ở vị trí bên ngoài ghế hạng kia lại có một cái ghế nữa. Đường môn hiện tại đã có Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo, hai thành viên Hải Thần Các. Bối Bối là đại biểu đường môn, Vũ Hạo là người đã lập vô số công lao của học viện mới có thể trở thành một thành viên. Còn Đường Vũ Đồng, hôm nay tại Hải Thần Các đã có vị trí ư? Từ khi Đường Vũ Đồng khôi phục trí nhớ, nàng trở về đường môn, nàng vốn chính là một trong người của Sự lại khác tật quái. Hoàng Phụ Hạo cảm thấy kỳ quái, Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hai người rất nhanh ngồi xuống, bọn họ đã tới chậm, tự nhiên không dám lần nữa chậm chế thời gian. Huyền Lão nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, cảm thấy kỳ quái có phải hay không? Kỳ thật chẳng có gì kỳ quái cả. Một chút càn khôn tạo hóa đan để đủ cho các người đường môn tại học viện tăng thêm một cái ghế nữa. Hơn nữa những năm gần đây đường môn phát triển không ngừng, vốn cũng là các học viên hỗ trợ lẫn nhau. Vị trí này đúng là nên do nàng ngồi đi, vì Vũ Đồng là người đã đột phá trở thành phong hào đấu la mà. Lúc này Vũ Hạo xác thực, lập tức vui mừng. Huyền Lão, người thành công ư? Huyền Lão mỉm cười, trong mắt tràn đầy cảm khái. Cuối cùng là đột phá một cửa ải, thực là không dễ dàng. Bên cạnh gây rối ta bao nhiêu năm, chính ta đều không thể đếm hết. Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Huyền Lão, chúc mừng ngài. Huyền Lão khoát tay, kể thật nhớ tới ta còn có chút hối hận. Càn khôn tạo hóa đan, đoạt thiên địa tạo hóa linh dược, thật sự là không nên tại ta trên người lão tử lãng phí, cần phải ở người trẻ tuổi các ngươi phục dụng mới là tốt nhất. Thôi không nói những điều này nữa, chúng ta tiến vào vấn đề chính đi. Vừa rồi tại phía trước tất cả đã bỏ phiếu quyết định, tại Hải Thần Cát thêm một người nữa, toàn bộ phiếu vé đã thông qua, chúng ta tiến hành đề tài thảo luận. Vũ Hạo sắc mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về Ngôn Tiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi, hai vị này cũng là tươi cười rạng rỡ. Huyền Lão trầm giọng, hai năm qua Nhật Nguyệt Đế Quốc một mực không có hành động gì, an tĩnh, thậm chí ngay cả ta đều có chút đáng sợ. Nhưng là bọn họ hai năm qua đối với tin tức phòng ác khóa cũng là nghiêm mật, cơ hồ tại tất cả các quốc gia giáp biên giới cảnh đều có số lượng dò xét hồn đạo khí phòng ác khóa trinh sát. Nguyên thuộc đúng là Đại Lục Tam Quốc tốn sức tâm tư cũng có thể đạt được một ít tin tức có hạn. Tử Thiên Nhiên, người này dã tâm bừng bừng, hơn nữa thiên sinh tàn tật đã tạo thành kiêu hùng tâm tính của hắn. Không lâu Tam Quốc đồng thời đối xử, dù thuyết chúng ta tham gia hành động lần thứ nhất của bọn hắn, mục đích chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ. Hy vọng chúng ta có thể phái cường giả tham dự. Mọi người hãy nói một chút biện pháp đi. Tiền Lâm Nhi nói, Huyền Lão, mục tiêu hành động lần này là cái gì của bọn họ? Huyền Lão ám sát Từ Thiên Nhiên, lý do bọn hắn rất đầy đủ. Từ Thiên Nhiên kế vị không lâu đã phát động ra chiến tranh xâm lược. Nếu như không phải Vũ Hạo băng chủ của bọn hắn Tình là đế quốc đoạt lại Minh Đâu Sơn Mạch quyền khống chế, thì chỉ sợ xảy ra vấn đề càng lớn. Hơn nữa thông qua xâm lược chiến tranh, hiện tại Từ Thiên Nhiên tại Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vị đã vững chắc, bài trừ đối lập chèn ép đã từng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng với huynh đệ, thủ đoạn khốc liệt nhưng lấy được hiệu quả kinh người. Hai năm thời gian tại tích lũy, Nhật Nguyệt Đế Quốc tương tự tại một khắc không ngừng tích lũy. Tin tưởng không bao lâu thời gian, ở phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ lần nữa khởi xướng toàn diện chiến tranh. Còn lần này tất nhiên là lôi đình vạn quân, so với lần trước càng có ngăn cản. Một khi Từ Thiên Nhiên gặp chuyện không may, bị ám sát thành công, Như vậy, nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định đại loạn. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đều sẽ xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Bên trong, một khi tiến hành tranh quyền, còn muốn tường đông xâm liền khó thêm. Sở dĩ đánh chết vị từ thiên nhiên có thể cho chúng ta thời gian giảm sóc càng dài. Huyền lão nói đến đây, thoáng dừng lại một chút. Từ nơi này, kế hoạch ám sát có thể nhìn ra. Nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng cảm nhận tương tự. Cho nên mới mạo hiểm như vậy. Ám sát tự thiên nhiên đâu có dễ vậy chứ. Bên cạnh hắn nhất định là rất nhiều cao thủ. Nhưng hành động lần này của bọn hắn đã là trên dây, không phát không được. Hành động nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng tất cả đều là cường giả đỉnh cấp. Bọn họ lần này đến đây cũng không có trông cậy vào học viện toàn lực tương trợ. Dù sao hiện tại cũng không có phát động chiến tranh. Chúng ta như cũ là lập địa trung vị. Bọn họ chủ yếu nhất đó là hy vọng hướng chúng ta mượn một người. Mượn người ư? Nghe hai chữ này, đại đa số thành viên Hải Thần Các trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mượn người nào chứ? Chỉ có Vũ Hạo sau khi nghe câu đó trên mặt toát ra nụ cười khổ. Người khác đoán không được, hoặc Vũ Hạo đoán được. Bối Bối, Đường Vũ Tòng cũng đồng dạng đoán được. Thẳng thắn mà nói, Vũ Hạo hiện tại không muốn đi chút nào. Hắn đang kẹt giữa 89 cấp bình cảnh đã có một năm thời gian, đang dốc sức liều mạng cố gắng, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Hơn nữa, Đường Vũ Đồng đã trở lại bên cạnh. Trong 2 năm qua, hắn rất thích cuộc sống yên tĩnh này. Hắn không muốn đi mạo hiểm nữa. Huyền lão lúc này ánh mắt rơi trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo à, hãy nói suy nghĩ của ngươi đi. Vũ Hạo cúi đầu. Học viện để cho ta đi, vậy ta liền đi. Ta nghe theo học viện phân phó. Huyền lão mỉm cười. Trước kia ngươi chẳng phải ưa thích đi ra ngoài hay sao? Như thế nào lần này lại tỏ vẻ có chút miễn cưỡng thế? Vũ Hạo ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, mỉm cười. Không có miễn cưỡng, bất quá Huyền lão, nếu như ta đi lần này, có thể hay không tính toán là ta đã tốt nghiệp khảo hạch. Hắn đối với việc tốt nghiệp khảo hạch của mình là nhớ mãi không quên. Huyền lão gật đầu. Được, nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Vậy coi như người tốt nghiệp khảo hạch. Hơn nữa, ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy cũng không cần khiêu chiến Tiểu Chiết nữa. Chứng minh ngươi có đầy đủ năng lực để tốt nghiệp khảo hạch. Nghe Huyền lão nói như vậy, sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Vũ Hạo tốt nghiệp khảo hạch rất có thể là trong lịch sử học viện xử lý khác gian nan một lần sao? Ít nhất chưa từng ai ngày xưa có thể làm được. Vũ Hạo gật đầu. Được, vậy ta đi đây. Huyền lão, ta đi cùng huynh ấy. Đồng Vũ Đồng không chút do dự. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, trịnh trọng hướng nàng lắc đầu. Hắn có thể một mình đi mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không muốn mang theo Đường Vũ Đồng đi theo. Cứ việc hắn biết có Đường Vũ Đồng ở bên cạnh thì lực chiến đấu sẽ tăng cường trình độ lớn, nhưng hắn vẫn không muốn. An toàn của Đường Vũ Đồng mới là quan trọng. Đường Vũ Đồng hướng về phía hắn thản nhiên. Huỳnh không để cho ta đi, ta sẽ cho Huynh cho cháu mất tích đó. Huynh cảm thấy là để cho ta đi cùng với Huynh, có ta ở bên cạnh, Huynh bảo vệ cho ta tốt hơn đó. Này, chỉ là một câu, lập tức Vũ Hạo đã hiểu được ý nghĩa của Đường Vũ Đồng. Hắn thật sự không chịu nổi khả năng nếu mất đi Đường Vũ Đồng lần nữa. Trong lúc nhất thời, trên mặt chỉ có thể là cười khổ. Đường Vũ Đồng nói: ta cũng không phải là hù dọa Huynh đâu, ta đang nghĩ biện pháp để tới gặp cha. Nếu là Huynh đi, cha tới, vậy ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, cho nên ta chỉ có đi theo Huynh thôi. Như vậy mới có thể đảm bảo là chúng ta luôn luôn ở bên cạnh nhau. Vũ Hạo cười khổ: thôi được rồi, đi theo ta cũng được, nhưng nàng nhớ tất cả phải nghe theo lời của ta đó. Đường Vũ Đồng ánh mắt trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng ôm cánh tay. Có lúc nào mà ta không nghe lời Huynh chứ? Mặt Hoắc Vũ Hạo chợt đỏ lên. Hắn thực sự là đang ngượng ngùng, bởi vì đây là ở Hải Thần Các hội nghị. Bối Bối cố nén cười, trực tiếp cúi đầu. Chư vị Túc lão có thể là không có đố kỵ gì, chỉ cười thôi. Huyền lão nói: đúng là trẻ tuổi mà. Tốt, cứ như vậy đi. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi. Vũ Hạo làm chủ, Vũ Đồng nếu không nghe lời, Vũ Hạo ta trao quyền cho người, có thể đánh nàng cũng được. Lần này Đường Vũ Đồng nụ cười cũng đỏ lên. Huyền lão, ngài... Huyền lão cười. Cũng không phải Huyền lão là thời điểm mới quen hai người, cho nên đã hiểu rõ tâm tính của cả hai. Bối Bối nói tiếp: Huyền lão, nếu như đường môn chúng ta bên này phái mấy người cùng Vũ Hạo và Vũ Đồng đi, có được không? Ta có chút lo lắng Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia. Huyền lão khoát tay: không, nhiều người chưa chắc là tốt đâu. Ít người ngược lại còn dễ dàng thoát thân hơn. Lấy năng lực của Vũ Hạo cùng Vũ Đồng, toàn thân trở lui hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Hạo à, phải nhớ kỹ, người cũng không phải là nhiệm vụ lần này là người chủ đạo. Nhiệm vụ lần này chủ đạo là Nguyên Trúc Đấu La, Đại Lục Tam Quốc, những người đó. Người chỉ là phối hợp bọn họ, không phải lấy thân để mạo hiểm. Thời điểm ám sát cụ thể, người không cần phải tham gia. Ta đã nói điều kiện này với bọn họ rồi, nếu không ta sẽ không cho người đi. Người chủ yếu là giúp bọn hắn hoàn thành ẩn nặc. Một khi gặp phải nguy hiểm, các người không cần phải để ý bất luận kẻ nào, lập tức thoát khỏi chiến trường, lấy an toàn của mình làm trọng, hiểu chưa? Vũ Hạo gật đầu. Huyền lão à, yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn họ, nhưng nếu như không thể, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiếp theo, Hải Thần Các hội nghị thảo luận một chút nữa. Trước mắt, xử lý các học viện bên này, bồi dưỡng 3 cái hồn đạo sư đoàn. Ngay từ lúc nửa năm trước, trang bị đầy đủ hết, hiện tại một mực huấn luyện cùng bài học. Hội nghị kết thúc sau một canh giờ, Huyền lão cùng Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng lưu lại. Đưa mắt nhìn những người khác rời đi, Huyền lão hướng hai người gật đầu. Hai người đi theo ta. Huyền lão đem hai người tới gian phòng của mình. Vũ Hạo đóng cửa, sau đó hưng phấn nói: Huyền lão à, lần nữa chúc mừng ngài. Ngày cuối cùng là thành công cho thành cực hạn đấu la rồi. Huyền lão nói, muốn trở thành cực hạn đấu la thật sự là không dễ dàng. Ta cuối cùng đã tìm được một chút khiếu môn. Tương lai người muốn trở thành phong hào đấu la cùng ta trở thành cực hạn đấu la là giống nhau. Đối mặt vấn đề khó khăn không nhỏ, đó chính là thành lập hồn hạch thứ hai. Chỉ có thành lập hồn hạch thứ hai thì ngươi mới có thể trở thành phong hào đấu la. Khi ngươi thành công thì đồng cấp khác đã gần như vô địch tồn tại, bởi vì ngươi có hai hồn hạch. Hai hồn hạch này sẽ trong thời gian ngắn giúp ngươi thành siêu cấp đấu la. Vũ Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn biết Huyền lão đây là muốn truyền thụ kỹ xảo để thành lập hồn hạch thứ hai như thế nào. Huyền lão nói tiếp, muốn ngưng tụ hồn hạch thứ hai, thật ra thì vấn đề lớn nhất không phải là tu vi của bản thân. Lấy tu vi của ta, thật ra thì sớm có thể trở thành cực hạn đấu la. Vấn đề mấu chốt là lực khống chế thượng. Đối với thân hồn lực khống chế, tinh thần lực khống chế, còn đối với đệ nhất hồn hạch khống chế nữa. Vũ Hạo gật đầu. Huyền lão cũng là đã nói ra vấn đề trước mặt. Huyền lão nói tiếp, đệ nhất hồn hạch ngưng tụ thành công có thể trình độ thật lớn áp xúc tự thân hồn lực, sau đó làm cho mình càng có thêm hồn lực khổng lồ. Ban đầu Mục lão đã từng nhiều lần chỉ điểm ta, phương hướng của ta là vị cộng hưởng. Nói cách khác, hồn hạch thứ hai trong quá trình giữ vững ổn định mãi cho đến khi hồn hạch ngưng tụ xong. Muốn giải quyết vấn đề chính là đệ nhất hồn hạch sinh ra quấy nhiễu. Đệ nhất hồn hạch sau khi tạo thành tương đương với hồn lực trọng yếu của người. Sở hữu hồn lực cũng là lấy nó làm trung tâm tiến hành vận chuyển, tăng lên, khống chế. Đơn giản mà nói, đệ nhất hồn hạch chính là tâm, mà những hồn lực khác cũng là muốn quay chung quanh xoay tròn. Đệ nhất hồn hạch đối với chúng có lực khống chế rất mạnh, cùng lực ảnh hưởng nữa. Lúc này mới có thể đem áp xúc hồn lực tăng lên tới cực hạn. Mà khi thời điểm ngươi muốn thành lập hồn hạch thứ hai, không thể tránh khỏi chạm tới đệ nhất hồn hạch. Trong đó thì một biến thành hai, đệ nhất hồn hạch bản thân sẽ sinh ra kháng cự cực lớn. Bởi vì ngươi đang xây hồn hạch thứ hai, tương đương với phá hủy hồn hạch đệ nhất tuần hoàn quy tắc, cho nên mới đặc biệt gian nan, sẽ phải chịu quấy nhiễu rất lớn đó. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Huyền lão đang cùng hắn tình huống giống nhau như đúc. Nhìn dáng vẻ của người, từ hồ là cũng nhận ra một chút sẽ không bắt đầu đột phá hồn hạch thứ hai nha. Vũ Hạo cười. Đã có một đoạn thời gian, bằng không thì vì cái gì Vũ Đồng là phong hào đấu la chứ, ta còn không phải ư? Chúng ta một mực cùng một chỗ tu luyện, hồn lực trình độ cũng không sai biệt. Cái hồn hạch thứ hai phức tạp lâu rồi. Nhìn Đường Vũ Đồng, lại nhìn Vũ Hạo, Huyền lão không khỏi cảm thán. Hậu sinh khả úy. Vũ Hạo nhất định nhớ kỹ, ngưng tụ hồn hạch thứ hai tối kỵ nhất là vội vàng. Một khi vội vàng, rất có thể sẽ tàu hòa nhập ma. Khi đó chỉ có thần tiên cũng khó cứu đấy. Dạ. Trong nội tâm Vũ Hạo dùng mình. Huyền lão cười khổ. Lúc trước có một lần ta thiếu chút nữa cũng tàu hòa nhập ma. Khi đó ta niên kỷ so với bây giờ là nhỏ hơn một chút, có chút bốc đồng. Nếu như không phải Mục lão ở bên cạnh ta kịp thời giúp ta giải quyết phiền toái, thì các người cũng không còn được gặp ta đâu. Vũ Hạo hít sâu một hơi. đáng sợ như vậy ư? Huyền lão gật đầu. Đúng, rất đáng sợ. Ngươi đừng quên, đệ nhất hồn hạch ngưng tụ thành công, trên thực tế bản thân hồn hạch là trải qua áp xúc hồn lực kịch liệt. Khi thời điểm nó ổn định, nó chính là nguồn suối hồn lực của ngươi. Nhưng nó không ổn định thì như quả bom, một khi nó nổ, đừng nói là mạng nhỏ của ngươi, coi như là linh hồn cũng không lưu lại cho ngươi một chút nào. Ngươi nói xem có đáng sợ không chứ? Tốt rồi, ngươi cũng đã đến điểm này, cảm thụ cần phải sâu. Ta tiếp tục giảng, ngươi cẩn thận nghe. Những kinh nghiệm này đối với tương lai đột phá của ngươi là có tác dụng rất lớn đó. Dạ. Vô Hạo cung kính đáp ứng một tiếng. Huyền lão cứ như vậy nói tiếp, ngồi nghe Huyền lão giảng giải. Sau đó thì quay trở lại đường môn. Vô Hạo lập tức lôi kéo Đường Vũ Đồng trở về phòng minh tưởng. Minh tưởng trạng thái mới có thể tập trung tinh lực. Hắn đã thể ngộ một chút những điều mà Huyền lão giảng thuật, các loại kinh nghiệm, đem những kinh nghiệm này dung nhập vào trong thể hội của mình. Mấy ngày kế tiếp, Vô Hạo tiến hành một loạt công tác chuẩn bị. Mà đến ngày thứ 9, hắn mới cùng Đường Vũ Đồng cáo biệt mọi người đường môn, lặng lẽ ra khỏi Sự Lấy Khắc Thành, phóng người lên hướng Tinh La Đế Quốc cảnh nội bay đi. Vừa đến Tinh La Đế Quốc cảnh nội, Vô Hạo mới kinh ngạc phát hiện Tinh La Đế Quốc như vậy nhưng có trời cao, gió rét hồn đạo khí. Mặc dù số lượng ít, nhưng chung quy hiển nhiên là không chỉ đối với Sự Lấy Khắc học viện hồn đạo khí nghiên cứu, mà nguyên trúc đống là Đại Lục Tam Quốc cũng ở phương diện thêm mạnh về nghiên cứu chế tạo. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nắm tay nhau ở trên không trung phi hành. Hai người hồn lực lưu truyền phi hành hồn đạo khí bản thân vì màu lam nhạt, loại màu sắc này ở trên bầu trời là dễ dàng giấu giếm nhất. Đến cấp độ này cũng không phải là cho thỏa đáng, mà là vì mục đích bí mật. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vốn là thiên phú dị bẩm, Đường Vũ Đồng đã trở thành phong hào đấu la, Vũ Hạo cũng là 89 cấp. Hai người đã có thể sử dụng năng lực gia tốc. Vũ Hạo nói, Vũ Đồng, sao? Đường Vũ Đồng liếc hắn. Vũ Hạo híp mắt. Nàng nói, ta muốn lựa chọn âm dương hòa hợp phương pháp để tu luyện hồn hạch thứ hai, có được không? Đường Vũ Đồng cả kinh. Vũ Hạo à, huynh không nên mạo hiểm. Huyền lão không phải đã nói sao, dùng âm dương hòa hợp phương pháp tu luyện hồn hạch thứ hai là rất nguy hiểm đó. Vũ Hạo nói tiếp, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng là khổng lồ mà. Nếu như ta có thể tu luyện thành công, thì ta tin tưởng chỉ cần đột phá tầng thứ phong hào đấu la, như vậy lực chiến đấu của ta đã có thể cùng siêu cấp đấu la sánh ngang. Đường Vũ Đồng nhíu mày. Nhưng huynh làm như vậy quá nguy hiểm. Vũ Hạo than nhẹ, ta có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Thần tu đế tiên đã từng tặng cho ta nghịch lân. Nghịch lân này là vì bảo vệ ta, trên thực tế là cũng giám thị ta thôi. Một khi ta tương lai đạt được tu vi tới trình độ nhất định, hoặc là có lĩnh ngộ đặc thù gì, nó sẽ quấy nhiễu ta. Nhưng muốn đem nghịch lân này tháo xuống thì nhất định ta phải đánh bại đế tiên. Nếu không nghe lời thì tương lai ta sẽ không có khả năng để đạt tới đỉnh. Vừa nói, hắn kéo người của mình ra, đem nghịch lân lộ rõ cho Đường Vũ Đồng nhìn. Đường Vũ Đồng mắt sáng lên. Đế tiên. Vũ Hạo tiếp, cho nên ta muốn tu luyện mỗi bước cũng bằng phương thức tiến hành, chỉ có thể là như vậy mới có thể khiêu chiến hắn. Dù sao, Đê Thiên đã xưng bá đại lục nhiều năm, đệ nhất thiên hạ cường giả, danh tiếng không phải là nói không. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn Vũ Hạo. Nếu như dùng phương pháp tu luyện lấy âm dương hòa hợp, huynh chắc chắn được bao nhiêu phần? Còn có nữa, huynh không nghĩ tới tương lai huynh muốn tu luyện để tam hồn hoạch đấy. Nghe Đường Vũ Đồng nói, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Đường Vũ Đồng nói rất có lý, nhưng Đường Vũ Đồng lại hỏi, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như nguy hiểm quá lớn thì mỗi không cho huynh nếm thử đâu. Vũ Hạo nói tiếp, thẳng thắn mà nói, ta nắm chắc là có một chút. Mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau tu luyện, thân thể của ta cường độ muội đã cảm nhận được mà. Nghe hắn nói vậy, khuôn mặt Đường Vũ Đồng lập tức đỏ lên. Ai cảm thụ thân thể của huynh chứ? Vũ Hạo cười, nhìn kìa, trong 2 năm qua chúng ta một mực cố gắng tu luyện, tinh thần lực của ta tốc độ tăng lên, ta cảm thấy rõ mà. Hiện tại tinh thần lực của ta có thể tương đương với Phong Hạo đấu la thì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta chỉ cảm nhận được ít nhất cũng là trình độ siêu cấp đấu la trở lên. Ta thật sự muốn thử xem, coi như là có gặp nguy hiểm thì đến lúc đó ta sẽ mời Huyền lão hộ pháp cho ta. Đường Vũ Đồng thấy hắn kiên quyết, suy tư một lát, sau đó gật đầu. Vậy được rồi, thế huynh cứ thử xem, nhưng nhất định không thể miễn cưỡng đâu. Vũ Hạo đại hỉ. Đường Vũ Đồng trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Như vậy, chờ ta đi tới thời điểm 98 cấp, ta muốn lựa chọn giống như huynh một con đường đó. Đến lúc đó, huynh đem kinh nghiệm để dạy cho ta. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Nàng đúng là vẫn hiếu thắng mà. Đường Vũ Đồng nói, không phải hiếu thắng mà là không thể bị huynh vượt trước được. Được, Vũ Hạo không ngăn cản. Thực lực của Đường Vũ Đồng cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, nhất là ở mặt thiên phú. Vũ Hạo cảm giác được, lấy thân phận của Đường Vũ Đồng, thực lực của nàng trở nên... Đường Vũ Đồng ở thời điểm đột phá Phong Hạo đấu la là khi Hoắc Vũ Hạo bế quan cùng Hiên Tử Văn cùng một chỗ, thời gian đó chế tác một kiện kiểu cấp hồn đạo khí, cho nên Vũ Hạo không biết quá trình nàng đột phá, nhưng lại biết sau khi đột phá, Đường Vũ Đồng đã có được linh hồn của mình, đệ cửu hồn hoàn là linh hồn. Về phần tu luyện hai hồn hạch, đối với nàng hiện tại mà nói là rất sớm. Chính mình thử qua trước, xem tình huống cụ thể, xem phiền phức ra sao. Trên đường đi gió êm sóng lặng, Tinh Hà Đế Quốc tại không trung gió rét hồn đạo khí, căn bản cũng không có khả năng bắt gặp thân ảnh của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vừa đến xế chiều, hai người đã tiếp cận phạm vi đống sơn mạch. Khoảng cách còn khoảng 100 dặm, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng hãm lại tốc độ. Đây là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Sau đó, hai người liền lơ lửng ở không trung chờ đợi. Quả nhiên, phe đế quốc phản ứng rất nhanh. Một lát sau, một cặp hồn sư bay tới. Đông nhất đội hồn sư là 10 người. Hoặc Vũ Hạo lấy ra tín vật Huyền lão giao cho hắn, lập tức được tán thành. Tại đây, dưới sự dẫn dắt của một đội hồn sư đó, thẳng đến đống sơn mạch bay đi. Không biết vì cái gì, nhưng mỗi lần tới đống sơn mạch, Vua Hạo đều cảm giác có chút bất đồng. Lại nhìn thấy Bạch Hổ công tước, lúc này đây oán hận trong lòng đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Nhưng hắn cũng là có chút ít không muốn đối mặt với vị công tước đại nhân này. Mỗi khi hắn nhớ tới lúc trước Bạch Hổ công tước cõng hắn ở trên không trung thăng nhập, trong nội tâm không khỏi có một loại cảm giác. Cho dù không muốn thừa nhận, hắn cũng biết trên thực tế trong lòng mình có một vị phụ thân như vậy. Đường Vũ Đồng thấp giọng: "Huynh có tâm sự ư?" Vô Hạo gượng cười: "Không có." Đường Vũ Đồng buột miệng: "Còn nói là không à? Trong lòng bàn tay của huynh đổ mồ hôi rồi kìa. Đừng có khẩn trương, có muội ở bên cạnh mà." "Ờ." Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trực tiếp bị họ tiễn đưa đến một nơi khác. Đỉnh núi hiển nhiên là nơi nghỉ ngơi và hồi phục, lộ ra thập phần bằng phẳng. Và Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng dưới sự dẫn dắt của bọn họ trực tiếp tiến vào xoáy trướng. Người còn chưa vào, Vũ Hạo đã thành thói quen đem tinh thần dò xét phóng thích ra. Người trong xoáy trướng không ít, chừng 10 người. Hơn nữa, mỗi người khí tức đều như núi cao biển rộng, tương đối cường đại. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng vào lều vải. Vừa vào cửa, bọn họ lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trong xoáy trứng, một thạc đại sa bàn. Ở giữa sa bàn, Bạch Hổ công tước đang đứng đó. Đến thời điểm hắn nhìn thấy Vũ Hạo, trong mắt lập tức lóe sáng sợ hãi lẫn vui mừng. Chứng kiến Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước lập tức chủ động chạy ra chào đón, cười vang, hướng Hoắc Vũ Hạo ra ngay tay: "Vũ Hạo, người cuối cùng đã đến ư? Nhìn thấy người thật sự là ta thấy quá vui mừng." Không đợi Vũ Hạo kịp phản ứng, Bạch Hổ công tước liền ôm hắn một cái thật chặt. Vũ Hạo lập tức cảm giác lòng mình đang run rẩy, theo bản năng giang hai cánh tay trở tay ôm lấy hắn. Trong mắt hiện lên một tia rung động. Sau đó Bạch Hổ công tước cùng hướng Đường Vũ Đồng bên cạnh Vũ Hạo lên tiếng chào. Đế Lạc Lệ vẫn đi theo Bạch Hổ công tước đối Hạo, nhìn Hoắc Vũ Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Vũ Hạo kịp thời dùng ánh mắt dừng lại. Duy Na công chúa, Kiều Kiều công chúa cũng là rối rít tiến lên chào hỏi. Vũ Hạo cũng hướng mọi người lần lượt chào hỏi. Bạch Hổ công tước kéo tay Vũ Hạo, sau đó hướng mọi người: "Chư vị, ta giới thiệu, vị này chính là sinh viên tài cao của Học viện Sử Đại Khắc, Tu La Chi Đồng, danh xưng là Hoắc Vũ Hạo. Đừng nhìn hắn còn trẻ, nếu như không có hắn thì Tinh La chúng ta không cách nào đoạt lại Minh Đô Sơn Mạch này." Mặt thấy Bạch Hổ công tước đối với Hoắc Vũ Hạo giới thiệu nhiệt tình như vậy, Đấu Linh Đế Quốc các vị văn học đấu la cười nhạt. Sau đó Bạch Hổ công tước lập tức hướng tới vị lão già và sau đó giới thiệu: "Vũ Hạo, ta giới thiệu, vị này tới từ Đấu Linh Đế Quốc Thiên Dương Đấu Lạc. Tiền bối Thiên Dương năm nay hơn 150 tuổi, là lão tiền bối ở hồn sư giới chúng ta, 97 cấp siêu cấp đấu lạc, thực lực cực kỳ cường đại. Lần này hành động chủ yếu là do bản thể tiền bối cùng Thiên Dương tiền bối chủ trì." "Thiên Dương tiền bối xin chào." Vũ Hạo hướng Thiên Dương Đấu Lạc khẽ khom mình hành lễ. Tiên Dương đúng là... Chỉ hơi khẽ khom người, trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn một tia không vui. Anh hùng xuất thiếu niên. Duyên à, công chúa cười. Thiên Dương ra xa, ngài đừng nói như vậy. Dù có là thiếu niên anh hùng tên nào thì so với ngài cũng phải xem xét mà. Độc Bất Tử thản nhiên. Thôi được rồi, chúng ta đừng khen qua khen lại nữa có được không? Nếu mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Chuyện không nên trễ quá. Đới Hạo, hãy chỉ định kế hoạch đi, nói cho mọi người một chút. Bạch Hổ công tước gật đầu. Hành động lần này mệnh danh là diệt đế hành động. Tùy Tinh là đế quốc chúng ta cùng với Thiên Hồn đế quốc, Đấu Linh đế quốc, còn 5 vị phong hào đấu la cùng nhau tới Nhật Nguyệt đế quốc triển khai đối với Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Tử Thiên Nhiên mà ám sát. Tử Thiên Nhiên mặc dù tuổi không cao nhưng là một đời kiêu hùng. Chỉ cần có hắn ở đó thì chiến tranh tương lai nhất định không thể tránh khỏi. Nhà Bạch Hổ công tước nói, Vũ Hạo trong lòng không khỏi vừa động, vì là nhắc đến con trai của Tử Thiên Nhiên. Không phải là hai từ của Quất Tử sao? Quất Tử sinh con trai cho hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo không khỏi âm thầm thở dài. Quất Tử nói đúng, bản thân đúng là vẫn còn quá mềm lòng. Vũ Hạo lúc này trong lòng, ý niệm trong đầu, cho dù là Đường Vũ Đồng cũng không biết. Nàng còn tưởng Vũ Hạo bởi vì nhìn thấy Bạch Hổ công tước mà tâm tình trở nên như vậy. Bạch Hổ công tước nói tiếp, muốn ám sát Tử Thiên Nhiên không thể nghi ngờ là rất khó, nhưng hành động lần này nếu như có thể thành công, đối với Nguyên Trúc đúng là Đại Lục Tam Quốc lợi ích thật sự là quá lớn, cho nên mới mời chư vị mạo hiểm. Mà hành động lần này trong mắt Bồ Tát mấu chốt chính là tiến vào cảnh nội Nhân Nguyệt đế quốc, lên vào Minh Đô. Chúng ta sẽ tám tử ở Nhân Nguyệt đế quốc, sau đó thì sẽ truyền đến tin tức 7 ngày sau Nhân Nguyệt đế quốc hoàng đế Tử Thiên Nhiên có tham gia Nhân Nguyệt đế quốc tế thiên đại điển. Thân là hoàng đế, tất nhiên hắn sẽ chủ tế. Đây cũng là thời cơ tốt nhất cho chúng ta hành động. Nghe kế hoạch đó cũng không thấy phức tạp. Như thế nào mà không bị phát hiện để lèn vào Nhân Nguyệt đế quốc chứ? Sau đó lại lèn vào Minh Đô. Đây mới là vấn đề quan trọng. Vũ Hạo mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng tại đây hắn là một người trẻ tuổi nên cũng không hỏi nhiều. Độc Bất Tử tiếp, kế hoạch như vậy cụ thể chi tiết còn phải thông qua nhiều, thời gian không nhiều nữa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lèn vào Nhân Nguyệt đế quốc mới được. Bạch Hổ công tước gật đầu, ánh mắt nhìn hướng phía Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo ẩn núp thầm thấu đây chính là năng lực của ngươi rồi. Có biện pháp nào hay không đem mọi người dẫn vào Nhân Nguyệt đế quốc cảnh nội mà không bị phát hiện? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm sẽ dừng tại đây. Và hôm nay thì họng của Tâm với lỗ của Tâm nó vẫn đau như vậy, cho nên là Tâm đọc có hơi chậm một chút và hơi rời rạc hơn một chút. Chúng ta chỉ có lắng nghe cái âm thanh thì nó vẫn bị nhỏ vì là họng Tâm mệt đi, Tâm mà mỏi họng nên Tâm không thể nói là to được. Tuy nhiên thì như Tâm đã nói rồi là mỗi ngày nếu như không đọc truyện cho mọi người nghe, Tâm cảm thấy rất là nhớ và rất là khó chịu. Bởi vậy mà dù làm mệt nhưng Tâm sẽ vẫn cố gắng đọc cho mọi người nghe chuyện. Chỉ có điều là các bạn nghe nó sẽ hơi nhỏ một chút và Tâm đọc với tốc độ nó hơi chậm một chút thôi, để chúng ta chịu khó lắng nghe nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và vẫn rất là mong trong thời gian tới để chúng ta vẫn luôn luôn dành tình cảm cho nhau cũng như là sát cánh cùng với nhau trong những ngày tiếp theo nữa. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.